Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 943, chương 939 cấm ra lễ tang vào ngày mai. Mặc Mặc giúp ta chôn ở chỗ này đi. Nhan Bạch chỉ mồ bên cạnh vị trí. Không ở đề cập vừa mới lời nói. Bởi vì tay nàng không động đậy. Tự nhiên là không có cách nào đi đào. Cho nên chỉ có thể từ Quý Bạch Mặc đại lao. Quý Bạch Mặc quan sát chỗ nào liếc mắt một cái. Gật gật đầu. Đem trong tay bình thủy tinh tử trừ đi che đậy vật. Thật cẩn thận đặt ở bên cạnh. Theo sau cầm một cái công cụ. Thật cẩn thận đem cái này mồ bên cạnh thổ địa cấp đào mềm xốp rất nhiều. Quý Bạch Mặc động tác thực dứt khoát lưu loát. Hai hạ liền đào ra một cái hố. Vừa vặn tốt có thể đem cái này pha lê bình cấp bỏ vào đi. Hiện tại ngươi đem nàng đồ vật còn cho. Nàng thiếu hụt đồ vật sẽ bị bổ khuyết hoàn chỉnh. Quý Bạch Mặc đem đống đất cũng che giấu hảo. Cẩn thận che lấp một phen. Khiến cho này khối địa phương thổ địa thoạt nhìn cùng mặt khác địa phương không có gì hai dạng. Hắn đứng lên quay đầu lại đối Nhan Bạch nói. Chỉ là giọng nói mới vừa mới rơi xuống. Còn không có được đến. Đinh. Nhan Bạch trong lòng ngực di động vang lên. Tiếng chuông cuộc gọi đến là nhất hệ thống thanh âm. Nhan Bạch hướng tới Quý Bạch Mặc nhún vai. Chớp đôi mắt. Ý tứ đã thực minh xác, Mặc Mặc tương đương, thanh âm mềm mại. Mang theo vài phần làm nũng cảm giác, Quý Bạch Mặc nhấp môi. Hắn hơn 1000 từ Nhan Bạch túi chung lấy ra di động. Di động thượng nhảy lên một cái tên. Nhan Thế Lương. Đây là Nhan Thế Lương đánh tới điện thoại. Quý Bạch Mặc con người ám ám. Nhưng rốt cuộc vẫn là cái gì đều không có nói. Ấn xuống tiếp nghe ấn phím lúc sau. Đưa điện thoại di động bắt được Nhan Bạch bên tay, uy. Bạch Bạch, là ta, ca ca. Điện thoại kia đầu Nhan Thế Lương thanh âm nghe tới có chút mệt mỏi. Tự hồ mấy ngày này vẫn luôn ở bận việc sự tình. Không như thế nào nghỉ ngơi. Điện thoại kia đầu Nhan Thế Lương khát vọng Nhan Bạch nghe thấy lúc sau. Có thể giống như dĩ vãng quan tâm hắn. Chỉ tiếc hắn thất vọng rồi, Thế Lương ca ca. Sự tình gì? Nhan Bạch trong thanh âm rõ ràng mang theo bài xích, còn có xa lạ xa cách cảm giác. Loại cảm giác này thật sâu đau đớn Nhan Thế Lương tâm. Hắn thậm chí có chút khó có thể tiếp thu loại này chênh lệch cảm. Từ trước Nhan Bạch là như vậy ỷ lại hắn. Chính là hiện tại lại đầu nhập vào một nam nhân khác ôm ấp chung, Bạch Bạch. Ca ca biết ngươi không nghĩ thấy ta. Nhưng là, gần nhất đã xảy ra một chút sự tình. Ca ca vốn dĩ muốn đi tìm ngươi, chính là vẫn luôn đều tìm không thấy cơ hội. Mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều sự tình. Cấm Nguyệt đã chết, bọn họ người một nhà đều đã chết, bị người cấp giết chết ở trong nhà. Trước mắt là tình huống như thế nào đều không trong sáng. Ca ca vẫn luôn đều ở xử lý cấm gia sự tình. Chúng ta là phu thê. Mấy ngày nay ca ca cấp cấm gia chuẩn bị mở phúng viếng tiệc tối. Ca ca biết ngươi không nghĩ thấy ta. Nhan Thế Lương thanh âm tạm dừng một chút. Tự hồ là suy nghĩ cái gì. Tiếp theo mới mở miệng tiếp tục nói. Ca ca mời ngươi tới. Chỉ là hy vọng ngươi có thể gặp một lần Cấm Nguyệt bọn họ cuối cùng một mặt. Phúng viếng một chút. Không còn cái khác ý tưởng. Bạch Bạch, ngươi nguyện ý tới sao? Nhan Thế Lương nguyên bản tưởng nói ca ca rất tưởng niệm ngươi. Nhưng là sợ làm cho Nhan Bạch phản cảm liền cái gì đều không có nói. Chỉ đề cập Cấm Nguyệt, Nhan Bạch điện thoại này đoạn trầm mặc. Hồi lâu lúc sau lúc này mới mở miệng đáp lại Nhan Thế Lương nói. Mở miệng dò hỏi, ở khi nào? Nhan Thế Lương trong lòng vui sướng. Biết Nhan Bạch đây là chuẩn bị đi. Vội vàng tiếp theo mở miệng nói, Bạch Bạch, liền vào ngày mai. Ngày mai ca ca ngươi gọi điện thoại cho ta. Cấm ra lễ tang vào ngày mai. Hết chương.